Sùng phi của Thuận Đế. Chương 77, góc truyện audio.com. Chấm, hoàng hậu đã sinh xong hài tử, hồi phục sức khỏe nên bây giờ mỗi ngày đều phải thỉnh an. Lần này hoàng hậu tiếp tục siết chặt việc quản lý hậu cung. Bạch Chân Ly liên tục nhắm vào Kỳ Phượng Nhi, ân cần hỏi thăm, bổn cung nghe nói dạo này Kỳ Tần hay đi ngự thư phòng. Nàng đi lại nhiều như vậy hẳn là mọi người trong cung đã để ý tới. Vâng, thần thiếp xác thực có đi đến ngự thư phòng để giúp hoàng thượng xử lý tấu chương. Vẻ mặt hoàng hậu nhàn nhạt, không nhìn rõ hỉ nộ ái ố, giọng nói lạnh đi vài phần, nếu như Kỳ Tần là giúp hoàng thượng thì bổn cung sẽ đa tạ ngươi vài phần. Nhưng ngươi cũng nên biết thân biết phận. Đừng có tranh thủ cơ hội dụ dỗ hoàng thượng không đi các cung khác mà giữ ngươi ở lại. Thần thiếp không dám, lời này của hoàng hậu đã khiến nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng. Hoàng thượng ít lui lại các cung khác đâu phải lỗi do nàng. Nhưng nàng là người hay ở lại ngự thư phòng nên nghiễm nhiên bị mang giang mê hoặc quân vương. Ngày hôm đó nàng không đến ngự thư phòng nữa, cũng không cho người đến báo cho hoàng thượng. Nương nương, người không đến liệu có sợ hoàng thượng tức giận không? Kỳ Phượng Nhi lắc đầu. Là ý của hoàng hậu mà, ta có thể làm được gì chứ? Muội lui ra ngoài trước đi. Hồng Đan thấy vậy chỉ thở dài rồi lui ra. Chuyện của chủ tử nàng cũng không tiện xen vào. Về phía hoàng thượng, Kỳ Phượng Nhi không đến khiến hắn ngạc nhiên, cho rằng nàng đang bị quỳ thủy nên mệt mỏi. Minh Trạch tùy tiện gọi một cung nữ đến hỏi. Nữ nhân trong mấy ngày bị quỳ thủy nên làm gì? Vương công công bên cạnh nghe vậy liền bất ngờ. Hoàng thượng đang hỏi đến vấn đề kia. Sao, còn cung nữ kia trả lời thật lòng tuy có hơi lắp bắp. Hồi hoàng thượng, nữ nhân khi đến ngày nên hạn chế đi lại, giữ cho cơ thể luôn ấm. Vậy nên dùng đồ gì? Dạ, nên ăn đồ ăn nóng và uống nước đường đỏ. Minh Trạch phẩy tay cho cung nữ kia lui xuống. Sai vương công công, ngươi sai ngự thiện phòng chuẩn bị một bát nước đường đỏ mang đến Tử Hoa Điện đi. Vương công công làm theo mệnh lệnh của hoàng thượng, đích thân ông mang đến Tử Hoa Điện. Lúc Kỳ Phượng Nhi nhận được đồ từ vương công công không khỏi đen mặt lại. Hoàng thượng sao lại biết mấy thứ này chứ? Cái này là hoàng thượng vì nghĩ đến ngọc thể của nương nương mà chuẩn bị. Vậy phiền công công hãy thay ta đa tạ hoàng thượng. Nô tài lĩnh mệnh, vương công công hết nhiệm vụ liền lui ra, trong lòng tràn đầy cảm thán, xem ra Kỳ Tần rất được lòng hoàng thượng nha. Đến xế chiều, Minh Trạch đích thân đến chỗ nàng, nhưng bước vào trong tẩm điện lại không thấy ai. Hỏi cung nữ thì biết được nàng đang ở dưới bếp, từ từ đã nào, nàng đích thân xuống bếp nấu nướng ư. Vậy xem ra hôm nay hắn lại phải đợi để thưởng thức tài nghệ của nàng rồi. Đợi một lúc lâu sau, nàng mới từ dưới bếp lên, nhìn thấy hắn ngồi ở một bên đọc sách có chút bất ngờ. Hoàng thượng sao lại ở đây giờ này? Trẫm tưởng sức khỏe của nàng không tốt nên đến đây xem thử, không ngờ nàng lại ở dưới bếp cả buổi. Kỳ Phượng Nhi đến bên hắn cười trừ, thần thiếp không biết là hoàng thượng tới nên ở dưới bếp hơi lâu. Minh Trạch không giận nàng, ngược lại hắn cười tươi, sủng nịch. Vậy là hôm nay trẫm có lộc ăn rồi. Cung nữ nhanh chóng dọn mấy món ăn lên bàn. Tất cả đều do chính tay nàng làm nên cũng không nhiều lắm. Chỉ có một đĩa, đậu sốt tư xuyên, kim ngọc mãn đường và một bát chân cao. Đậu sốt tư xuyên, do đặc điểm ẩm thực tư xuyên nên có vị cay. Món ăn này bình dân và chế biến đơn giản. Nguyên liệu, đậu phụ non, mộc nhĩ, nấm hương, thịt băm, hành lá, ớt. Hương vị cay nồng của ớt quyện vào vị béo ngọt của đậu non. Vị thơm của hành nấm tạo nên hương vị hấp dẫn. Kim ngọc mãn đường, là một món ăn truyền thống của tỉnh Quảng Đông. Nguyên liệu gồm, ngô, bí đỏ, cà rốt, trứng gà, đậu xanh. Món ăn này đầy màu sắc, mang ý nghĩa cầu chúc cho cuộc sống no đủ của người dân. Trích trong bài báo Dinh. VN, bát chân cao, một loại bánh dùng gạo và dược liệu hấp lên, đẳng sâm, phục linh, y dĩ và đậu que đã tạo nên bát chân cao. Món ăn này kích thích tiêu hóa, bảo vệ dương khí, trích phim Hoàng hậu Kỳ, khách chương.